Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 197. Một tiếng meme thanh thúy này đã kéo Diệp Như Hề trở về thực tại. Cơ thể cô run lên, cô nhìn Tạ An, chỉ nghe thấy cậu bé lại gọi thêm một tiếng. Mami, chỉ là một tiếng, Mami, này lại mang theo một tia thấp thỏm lo lắng và thiệu tự tin. Nước mắt của Diệp Như Hề đột nhiên rơi xuống. Tạ An do dự, bước tới, vươn hai tay về phía mẹ, yêu ớt nói. Mami, mẹ có thể ôm mong một cái được không? Đôi mắt của Tạ An đầy háo hức, đối mặt với đôi mắt trong veo của cậu. Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Diệp Như Hề chậm rãi chìm xuống, nhưng cô vẫn như cũ, không hề nhúc nhích. Sự khao khát trong mắt Tạ An từ từ ảm đạm đi, vì không được đáp lại, nhưng cậu vẫn vươn tay như cũ, cố chấp không chịu thu lại. Còn Tạ Chỉ Thành không nói lời nào, chỉ chăm chú đứng đó. Cánh tay của Tạ An đau nhức, vẻ mặt như sắp khóc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất và thất vọng, nhưng cậu vẫn kiên trì vươn tay, cho đến khi hai cánh tay bắt đầu run rẩy. Cuối cùng, cô ngồi xổm xuống, vươn tay ôm lấy Tạ An. Khi cô ôm lấy thân thể nhỏ bé kia vào trong ngực, mảnh ghép còn thiếu trong trái tim cô lập tức được lấp đầy. Tạ An nở một nụ cười rạng rỡ và ôm chặt lấy mẹ mình. Diệp Như Hề buông tay ra, cảm xúc đã bình tĩnh lại một chút, nhưng cũng không nói nhiều, tránh khỏi tầm mắt của Tạ Chỉ Thành. Cô dẫn Tiểu An đến trước cửa phòng phẫu thuật, tiếp tục chờ đợi. Tạ Chỉ Thành đứng im tại chỗ, không nhúc nhích, tư thế thẳng tắp, ánh mắt mờ mịt rơi xuống trên người Diệp Như Hề và Tạ An, mà Tạ An lại chú ý tới ánh mắt của cha, lặng lẽ nhìn sang, vẫn còn hơn thua với một cái kéo tay. Khóe môi của Tạ Chỉ Thành không khỏi giật giật, hơi ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Rất nhanh sau đó, bác sĩ bước ra, may là tình hình của Nhạc Nhạc đã ổn định, được cấp cứu kịp thời, nếu đến muộn một chút, hậu quả thật khó lường, lúc này nhiệt độ cơ thể đang từ từ hạ xuống. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Diệp Như Hề năm tay dắt Tạ An vào phòng, nhìn Nhạc Nhạc đang say giấc trên giường, Tạ An khẽ lay cánh tay của mẹ và nói. Mami, em gái không sao đâu, mẹ đừng sợ. Đã có cha ở đây rồi. Diệp Như Hề khẽ giật mình, vẫn chưa quen với cách xưng hô của Tạ An. Dương San Đứ Ân bên cạnh, trọn to hai mắt sững sờ, nhìn chằm chằm Tạ An và Diệp Như Hề, trong lúc nhất hu hàng trăm loại suy nghĩ dâng lên. Diệp Như Hề không nói nhiều, mà là sờ nhẹ lên đầu của thằng bé. Chị Dương, Dương Sơn hoàn hồn lại. Hả, giúp em trông Tiểu An một chút. Tim Tạ An thắt lại, vô thức nắm chặt ống tay áo của mẹ. Ánh mắt lộ ra đau khổ. Mẹ chỉ là đi tìm cha con nói chuyện một chút, rất nhanh sẽ quay lại thôi. Cách chương.